Vạn Pháp Chí Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Công Chí Tôn, lớn tiếng quát lên, oanh, từng đạo đáng sợ vạn pháp khí tức trực tiếp khuấy động đi ra ngoài. Tức khắc tất cả mọi người biến sắc, trực tiếp như vậy sao? Tổ thần bộ hạ cường giả, đối Thần Công Chí Tôn trực tiếp làm loạn. Biết rồi, Thần Công Chí Tôn cười, hắn đứng lên, thân hình nguy nga, cười lạnh nói. Có cái tội gì, càn rỡ, ầm ầm, Vạn Pháp Chí Tôn gầm lên, trên thân tỏa ra ngập trời khí tức nhìn về phía Cự Nhân Vương, lạnh lùng nói. Cự Nhân Vương, đem Thần Công Điện chủ Sở Tác Sở Vi, như thật nói ra ta nhân tộc nghị viện, là bảo vệ nhân tộc lợi ích nghị viện, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một tên con cá thối, hôi cả giỏ tại ta nhân tộc dương oai. Vâng, tổ thần, chư vị nghị viên. Cự Nhân Vương cắn răng một cái, lúc này đi ra, đến nước này, hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước, lạnh giọng nói. Thiên Công Tác Thần Công Điện chủ, ỷ vào cùng với chính mình đột phá chí tôn cảnh giới, làm điều ngang ngược, làm sằng làm bậy, xin thỉnh tổ thần cùng chư vị nghị viên, cùng với chư vị ta nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả, là ta nhân tộc làm chủ. Khách chương.